Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 34, 34, làm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, giết người, có người giết người. Trong viện xem náo nhiệt, nhân vừa thấy thôn trưởng rồi ngã xuống đi, tất cả đều thét chói tai ôm đầu liền xông ra ngoài. Thịnh An bị dọa mặt không còn chút máu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta giết người, nàng dọa thanh âm run rẩy, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thân thể lui thành một đoàn. Từ cùng cầu đàn cũng bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Thịnh chữ hướng Thịnh An trấn an cười cười, hắn không có việc gì, chính là ngất đi thôi. Thịnh An buông hai tay trên đầu xuống, hy vọng hỏi. Thật sự không có việc gì, quả thật không có việc gì, của ngươi khí lực tiểu, đánh không chết nhân. Thịnh chữ nói xong lấy tay ở nam nhân cảnh động mạch trong lúc đó sờ soạng một chút, sau đó phi thường xác định gật gật đầu. An An vừa mới lần này, làm rất đẹp, cẩu đản nghe nói thôn trường không chết, lập tức sẽ không khóc, hấp nước mũi sao mắt nói. An An lợi hại, nghe được hai người nói như vậy, Thịnh An rốt cục tỉnh táo lại, thật dài nhả ra khí. Tưởng tượng đến vừa rồi Thịnh chữ hành động, lập tức trái lại tinh thần chấn hưng mắng. Ngươi không dài đầu óc nha. Thôn trường cao lớn thô kịch nam nhân, ngươi cũng dám mang theo băng ghế thưởng. Ngươi không sợ liên lụy chúng ta nha. Thực xin lỗi, ta sai lầm rồi. Thịnh chữ cười nói khiểm, kỳ thật nàng biết An An chính là mạnh miệng mềm lòng, vừa mới rõ ràng trong lòng sợ hãi, lại ở nguy cấp thời điểm giúp chính mình. Ngươi, ngươi làm gì như vậy kỳ quái? Đầu óc nước vào, Thịnh An vốn nghĩ muốn nhiều mắng vài câu, không nghĩ tới nàng cương nhiên thái độ tốt như vậy giải thích, nhất thời cảm thấy được toàn thân khó. Thôn trường bị đánh vựng sau, Thịnh An vội vàng tiến lên đi kiểm tra nằm trên mặt đất không thể lên Tề Mai. Cảm giác thế nào, làm sao đau? Tề Mai ánh mắt đều có điểm khàn khàn, gian nan há mồm nói. Toàn bộ, toàn thân đều đau, ngươi đừng động, ta giúp ngươi nhìn xem có hay không thương đến xương cốt. Nàng thuần thục kiểm tra rồi Tề Mai trên người trọng yếu mấy vị trí, xác định không thương đến xương cốt sau mới nhả ra khí. Phía sau, cả thôn đều biết nói thôn trường ra tình huống. Một số lớn nhân thủ cầm cái cuốc thiết sáp vọt tiến vào. Thịnh Lão Tam cùng Trầm Lộ Hoa đã ở bên trong, vừa thấy đến chính mình khuê nữ chính là mọi người trong miệng giết người phạm, Trầm Lộ Hoa thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Những người khác đều không dám tới gần, phòng bị nhìn thấy sân. Thịnh Lão Tam là xuất ngũ lão binh, liếc mắt một cái có thể phát hiện vấn đề. Tiến lên không nói hai lời hung hăng đè lại thôn trường nhân trung kháp không để nhân lập tức liên tình. Vừa mới là ai đánh ta? Chấm, thôn trường tỉnh lại sẽ tìm người tính sổ. Thịnh Lão Tam lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Ngươi còn muốn lên trời nha, ngươi đem người vợ đánh thành như vậy, phải muốn đi đồn công an. Ta không đi, ta không đi. Nghe nói muốn đi đồn công an, thôn trường thực không cốt khí dọa nhuyễn chân. Thời đại này dân quê còn có cụ thức tư tưởng. Không giống sau lại tiến đồn công an theo vào chính mình ra hậu viện giống nhau. Không có việc gì ai cũng không nguyện ý tiến đồn công an, xảy ra chuyện lại càng không nghĩ muốn tiến. Thôn trường cuối cùng rốt cuộc không đi đồn công an, đại gia hòa có kỵ Tề Mai trên người thương, sốt ruột vội hoảng đem nàng đưa đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh chữ cùng Thịnh An cùng nhau đem Từ Mai mang về chính mình ra, cầu đàn cũng giống cái tiểu cái đuôi dường như theo lại đây. Về đến nhà trời đã tối rồi, nông thôn ban đêm hắc thân thủ không thấy năm ngón tay. Thịnh chữ đốt sáng lên dầu hỏa đăng, càng làm giữa trưa đồ ăn nhiệt nhiệt, mấy người tùy tiện đối phó ăn một chút. Vừa mới ăn cơm xong, cầu đàn mẹ hồn hền tìm đến, dắt hắn cái lỗ tai đem nhân linh về nhà. Thịnh chữ nhìn xem Từ Mai, hỏi, nàng làm sao bây giờ? Có ông nội nãi nãi, bà nội đi, nàng nhớ rõ thôn trường sở dĩ có thể đương thôn trường, chính là bởi vì huynh đệ nhiều, ở thôn lý thế lực đại. Còn có chính là trong nhà bà tuổi trẻ thời điểm phá hư thập phần nổi danh. Từ Mai là cái nha đầu từ nhỏ nàng nãi nãi, bà nội sẽ không thích nàng. Thịnh An nói chuyện thời điểm, Từ mở to một đôi nhát gan ánh mắt nhìn Thịnh chữ. Cách chương.